Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 071, Thiên Biến Vạn Hóa. Không nên xem thường hội tụ sở hữu tinh anh Azeroth Liên Quân. Thường Uy cười híp mắt, bọn họ có thể tìm tới biện pháp, mà chúng ta thì lại muốn cho biện pháp của bọn họ tăng thêm một tầng bảo đảm. Nói, Thường Uy hơi lắc người, đã dáng dấp đại biến, quanh thân nát ánh sáng xanh lục mang phun ra nuốt vào. Khôi ngô khủng bố thân thể, sừng cùng mặt mũi dữ tợn, không phải Akaimon, là ai đến? Azethara khẽ cười một tiếng, ta cho rằng ta đã triệt để cùng quá khứ chia tay. Không nghĩ đến, có điều xem ra chơi rất vui, nàng nơi này nói, cũng đã biến thành Naga nữ vương hình thái. Thường Uy cẩn thận liếc mắt nhìn, gật gật đầu, người đối với Naga hình thái ký ức sâu sắc, quả nhiên biến không hề kẽ hở. Một môn thiên biến vạn hóa pháp, Thường Uy tự mình sớm là lô hỏa thuần thanh, biến cái gì là cái gì, mà không phải biến cái gì xem cái gì. Hắn biến thành Akaimon, vậy hắn chính là Akaimon, liền thần hồn khí tức đều giống như đúc, một thân sức mạnh, biến hóa nhất là triệt để, từ đầu đến đuôi tà năng. Azethara biến hóa, tự cũng là Thường Uy tác phẩm. Azethara vẫn không có triệt để chuyển tu tiên đạo, mặc dù chuyển tu, thiên biến vạn hóa pháp như vậy diệu thuật cũng không thể nhanh như vậy làm cho nàng tu thành. Là Thường Uy lấy cái xảo giúp nàng biến thành, đương nhiên cũng thiệt thòi Azethara đối với Naga hình thái ký ức sâu sắc, bằng không cũng không thể dễ dàng như vậy. Liền gọi là Vasi nói, ta sau đó đưa ngươi đi Liên Quân đại doanh, như vậy là lúc tất có kết quả. Vasi không đáp ứng. Thường Uy liền lặng lẽ đem Vasi đưa đến cái kia mảnh bị hắn trong bóng tối che chở đại lục Azeroth Liên trong quân, lúc này mới phủ tay lau qua hư không, gỡ bỏ một tấm thấp kém bản hắc ám cánh cửa, cùng Azethara lần lượt đi vào bên trong. Hủ hột Titan Urgus đầu lâu trên đột nhiên lóe lên nát lục cửa mở ra, mà mần cùng Baphomet nhìn lên liền thấy một thân chật vật, nhiều có vết thương Akaimon từ bên trong đi ra, phía sau còn theo một cái. Baphomet kinh ngạc nói, ta cho rằng ngươi chết rồi. Akaimon, ma mần thì lại cầm chặt đánh giá, một lát sau vẻ mặt lỏng lẻo ra, nói, Akaimon, ta nhường ngươi làm sự đây. Akaimon bận bịu thấp kém nói, vĩ đại tham lam chi vương a. Akaimon có phụ nhờ vả, nhưng cũng không phải không hề đoạt được, chỉ tiếc, hắn thở dài liên tục, ma mần hổ vẻ mặt, ánh mắt rơi vào sợ hãi rụt rè Naga nữ vương trên người. Cái này run rế là ai? Akaimon nói, xin mời vĩ đại tham lam chi vương nghe ta nói tỉ mỉ nói tới. Ngươi nói, nhân tiện nói, lo liệu vĩ đại tham lam chi vương ý chỉ, ta lẻn vào Delano, tìm được trước Kiêu, Zaiden tôi tớ, những người uống qua Manoroth máu thú nhân. Ta thấy thú nhân mấy trăm ngàn, nếu như có thể vì là vĩ đại tham lam chi vương sử dụng, cũng là một nhóm không sai bia đỡ đạn. Liền thấy cái kia thú nhân đại sa mần Nơ Chun, từ này Nơ Chun trong miệng, ta biết được, Kiêu, Zaiden chính là vì là Azeroth người làm hại. Lúc đó Azeroth đám run dế đem thú nhân vây ở thung lũng. Có cái con nhóc con cực kỳ lợi hại, trước trận khiêu chiến, giết rất nhiều thú nhân đầu lĩnh. Azeroth người nắm đúng thú nhân tính nết, một mình đấu đánh cược, tàn dã thú nhân, Nơ Chun hướng về ta quy hàng, khẩn cầu che chở, liền ngày mai ta liền xuất trận, liền giết tốt hơn một chút. Azeroth run dế, liền dẫn ra trước một ngày đại sát tứ phương con nhóc con. Nói tới chỗ này, Akaimon rất là nghiến răng nghiến lợi, nhà đầu kia nói đến lợi hại, cũng chưa chắc, nhưng có một cái bảo vật, lợi hại tàn nhẫn, bảo vật, trước nói nhiều như vậy, Ma Mần cũng không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, nhưng vừa nghe đến bảo vật hai chữ, con mắt liền tỏa ánh sáng. Tham Lam Chi Vương, tên thật phù hợp, ra sao bảo vật? Ma Mần nghĩ đến mới vừa đối với Azeroth liên quân dưới tối hậu thư, muốn bọn họ nắm bảo vật đổi lấy quy hàng. Hiện tại lại nghe được Akaimon nói bảo vật, trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, là một sợi dây thừng. Akaimon trợn to hai mắt, vĩ đại Tham Lam Chi Vương, cái kia dây thừng mới nhìn không đáng nhắc tới, không hề bắt mắt chút nào, nhưng này con nhóc con dùng đến, nhưng lợi hại vô cùng, nói nắm ai liền nắm ai, một cái sơ sẩy bị trói cái rắn chắc, vạn vạn khó có thể tránh thoát. Liền nhanh thủ than thở, ta ít nữa bị nàng bắt được, nếu không là nhô lên toàn bộ sức mạnh, lại nắm thú nhân cản một hồi, lúc này sợ đã là chết ở trong tay nàng. Baphomet nghe vậy cười nhạo, Akaimon, ngươi là càng sống càng nhỏ lại. Akaimon cả giận nói, Baphomet, ta xưa nay mời ngươi, nhưng ngươi cũng không thể coi thường ta. Chuyển đối với Ma Mần nói, vĩ đại Tham Lam Chi Vương, ta đối mặt cái kia sợi dây, lại như đối mặt ngài như thế, làm cho người ta một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Ma Mần càng động tâm, hỏi vội, ngươi là làm sao đào tẩu? Akaimon nói, ta nắm thú nhân cản một hồi, lúc này quả đoán lui lại, cái kia con nhóc con đến đuổi ta, đuổi tới giữa đường, có người giúp đỡ, ta mới thoát thân mà đi. Liền nhường ra Azethara, nói, vĩ đại Tham Lam Chi Vương, vị này chính là Azeroth Naga bộ tộc Chi Vương Azethara. Tùy theo lại tỉ mỉ giới thiệu Azethara thân, phận, liên quan với Sa Đọa, liên quan với Nerzot. Azethara trên người sức mạnh khí tức, sớm vì là Ma Mần nhìn thấu. Này một giải thích, nhất thời lấy tin, hóa ra là Nerzot người hầu. Ma Mần gật gật đầu, hỏi, Azethara đúng không? Người cũng biết Azeroth có bốn lá cờ lớn. Ma Mần ra roi Urgus, trước tiên đi Azeroth, không thể vào, nhưng vừa vặn va vào tinh linh tử bày trận tứ tưởng. Thấy cái kia bốn lá cờ lớn, trong lòng sớm là tham lam. Lúc này Azethara ngay mặt, hắn liền muốn để hỏi cho rõ. Azethara bận bịu khiêm tốn nói, vĩ đại Tham Lam Chi Vương a, ngài nói bốn lá cờ lớn ta đã thấy. Ô, Ma Mần bỗng cảm thấy phấn chấn. Nói nghe một chút, nghe nói là Azeroth chó săn, những người run rế dùng tới cổ các Titan ở lại Azeroth kỹ thuật chế tạo thần khí, dùng để phòng hộ Azeroth hành tinh. Nghe lời này, Ma Mần trong lòng hiểu rõ, kết hợp nhìn thấy, quả thế, nói như vậy, muốn chiếm được cái kia bốn lá cờ lớn, cần phải trước tiên đánh phá Azeroth không thể. Ma Mần không khỏi nói như thế. Akaimon nghe vậy, lộ ra vẻ áo não. Vĩ đại Tham Lam Chi Vương a, cơ hội vốn là đặt tại trước mặt. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Ma Mần nói, ta gặp phải Azethara, cùng nàng hơi một tính toán, cảm thấy Azeroth liên quân cường giả vô số, ta một người một ngựa khó có thể đắc thắng, liền dự định đường cong cứu quốc. Azethara cho ta kiến nghị thừa dịp Azeroth tuyệt đại đa số tinh anh đi đến Delano thời khắc, sao bọn họ đường lui? Sao đường lui? Ma Mần ngẩn ra, hắc ám cánh cửa, Tham Lam Chi Vương anh minh. Akaimon nói, tuy rằng cái kia hắc ám cánh cửa rõ ràng là Azeroth hết sức lưu lại, cũng có một tầng phòng hộ, không phải Azeroth người khó có thể vượt qua, nhưng có Nerzot ở bên trong, cùng ta trong ứng ngoài hợp, liền có cơ hội mò tiến vào Azeroth. Ma Mần lúc này phi thường không nói gì. Akaimon chưa nói xong lời nói, hắn đã nghe được. Hiển nhiên, Akaimon đánh ý đồ này thời điểm, Ma Mần điều động Urgus đánh nổ Delano. Hỏng rồi Akaimon kế sách, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.